Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ hơi lạc đề, quay lại chủ đề chính nào. Tàu hỏa là tàu hỏa, ai là ai, nghĩ nhiều làm gì. Tôi chẳng hề nghĩ rằng đây là đường tiêu hóa nào cả. Những người nói tôi rằng chúng ta đều là thức ăn, đều đã bị tôi giao cho nhân viên phục vụ. Tàu hỏa theo quy tắc phải đến đích, thế nhưng lại không đến được. Tôi muốn tìm một bản đồ, tự nhiên nghĩ đến việc đi đến buồng lái. Những chuyện sau đó chắc các bạn cũng biết rồi. Lầu 38, đây là cái gì thế? Sự chiến thắng của các sinh vật đơn bào à? Lầu 39, đừng suy nghĩ nhiều thì đúng hơn. Những manh mối rõ ràng kia rất có thể là nó cố ý bày ra cho chúng ta thấy. Lầu 40, nhưng ai có thể nhịn được mà không suy nghĩ nhiều trong quái đảm quy tắc như thế này chứ? Chúng ta lại không có góc nhìn của Chúa, những manh mối mà nó dụ dỗ chúng ta tìm ra, trong mắt chúng ta đều là những thứ phải tự mình nỗ lực mới tìm được. Nếu không có chai nước khoáng kia, có lẽ phần lớn các điều tra viên đều bị sa lầy rồi. Lầu 41, à, có một chuyện mà các bạn có thể không biết, những nhân viên phục vụ trên cũng là người ô nhiễm. Bất kể màu nào, vì vậy họ đều phối hợp với nó để dụ dỗ các điều tra viên. Nhưng khi chúng ta giao những kẻ bị ô nhiễm cho họ, sẽ kích hoạt hiệu ứng âm cộng âm thành dương, khiến những người này tạm thời trở thành người bình thường. Vì vậy, sau khi giao những kẻ bị ô nhiễm cho họ, họ sẽ giúp đỡ các điều tra viên. Lầu 42, sao lại biết được? Chúng tôi có thực sự đang ở trong một quái đàm quy tắc không? Quái đàm quy tắc của các người có phải có thời gian khám phá gấp đôi chúng tôi không? Lầu 43, có người khổ sở lắm mới vượt qua được, còn có người thì... Lầu 44, mặc dù tôi thực sự tìm kiếm bài đăng này để tìm hiểu những kiến thức mà tôi không biết, nhưng khi thấy nhiều nội dung mà tôi hoàn toàn không nhận ra, tôi phải thừa nhận rằng mình thật sự quá ngu. Lầu 45, lúc người phục vụ màu đen đưa xe đồ ăn, các bạn làm như thế nào? Ở đây có người trò chuyện với người phục vụ, dường như bị ô nhiễm. Thời gian trò chuyện càng lâu, ô nhiễm càng nặng. Tôi chỉ nói một câu, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Lầu 46, lầu trên, chúng tôi cũng vậy. Đọc xong bài viết này, Tô Dung cảm thấy mình đã học được nhiều điều. Sức mạnh của nhân dân quả thực là vô biên, bài viết có nhiều nội dung mà cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ nghĩ đến việc có thể giao người bị ô nhiễm cho nhân viên mặc áo trắng, để từ đó nhận được sự giúp đỡ khác. Nhưng cô không ngờ rằng việc giao cho hai nhân viên khác cũng có thể có được kết quả ngoài mong đợi. Đặc biệt là việc giao họ cho nhân viên mặc áo đen, có thể được tặng miễn phí một chai nước. Lúc nhìn rõ giá tiền của chai nước khoáng, cô đã cảm thấy 100 tệ quái đàm có vẻ hơi đắt. Trong quái đàm quy tắc này, theo một nghĩa nào đó, nước khoáng gần như là đạo cụ không thể thiếu. Nghĩa là tất cả mọi người muốn tự mình vượt qua đều phải bỏ ra 100 tệ quái đàm này. Bây giờ nhìn thấy có thể đổi nước bằng đưa người bị ô nhiễm, cô đã hoàn toàn hiểu ra. Vẫn là cô lúc đó không nghĩ nhiều, không nhận ra điều này, nếu không thì thậm chí 100 tệ quái đàm đó cũng không cần phải bỏ ra. Còn về toa số 6, Tô Dung thực sự đoán rằng có thể có lối thoát ở đó. Tuy nhiên, muốn đến toa số 6 không phải dễ dàng. Từ lời của lầu chủ đó có thể biết được rằng, trước tiên phải vượt qua toa số 5 không bị thương mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cô có cách để làm được điều này, dù sao cô cũng có thánh giá chữ thập bảo vệ, có thể trực tiếp biến mình thành quỷ quái. Con người sẽ bị ô nhiễm tinh thần, nhưng quỷ quái thì không, bản thân chúng chính là sự ô nhiễm. Nhưng đối với Tô Dung mà nói, không cần phải làm như vậy. Khi cô nhận ra bản đồ của quái đàm quy tắc này thực sự chỉ là một đoàn tàu, chứ không phải là đường tiêu hóa, thì phương pháp thông quan đã rõ ràng. Có thể mạo hiểm đến toa số 6, nhưng không cần thiết. Hơn nữa, muốn phá hủy đoàn tàu này, chắc chắn phải đến buồng lái, chứ không phải cuối toa tàu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nguồn ô nhiễm thực sự có thể nằm ở toa số 6 cũng nên. Nhìn thì có vẻ quái đàm quy tắc này rất phong phú. Lúc này, Tạ Kha Kha ngồi đối diện cũng đã xem xong, không ngừng suýt xoa. Ba loại nhân viên có màu sắc khác nhau, còn có rất nhiều toa tàu, hình như ô nhiễm cũng rất nghiêm trọng. Nhưng tại sao lại có thể coi đoàn tàu là đường tiêu hóa được? Vì không biết tình hình cụ thể của 6 toa tàu, nên Tạ Kha Kha rất khó hiểu tại sao con người lại có thể coi đoàn tàu là đường tiêu hóa. Tổ Dung không thể nào nói cho cậu ta biết tình hình bên trong toa tàu, nhưng cô cũng có cách giải thích. Cậu đọc lại tên đoàn tàu này xem nào. Đoàn tàu tiêu hóa, đoàn tàu tiêu hóa. Tạ Kha Kha bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thú, còn có cả kiểu chơi chữ nữa, chẳng trách họ lại nhận nhầm. Cái quái đàm quy tắc này quả là thâm độc, vậy mà còn cố tình lợi dụng kiểu chơi chữ để dụ dỗ điều tra viên. Tiêu hoa và tiêu hóa trong tiếng Trung đồng âm với nhau. Đúng rồi, cậu biết trên diễn đàn có bài viết hướng dẫn cách kiếm tệ quái đàm không? Nghĩ đến những chuyện biết được trong quái đàm quy tắc, Tô Dung không nhịn được hỏi. Tạ Kha Kha gật đầu một cách đương nhiên. Biết chứ, trước khi trải qua quái đàm quy tắc ở vườn Bách Thảo, tôi đã biết tầm quan trọng của tệ quái đàm, nên đã cố ý lên diễn đàn tìm kiếm thông tin liên quan. Sau đó tôi cũng thường xuyên thử mấy phương pháp khác, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn dùng phương pháp mà chủ bài viết nhắc đến là phương pháp thứ hai. Cách chương.